nói hay lắm, Tiết Chấn Kỳ, có gan anh nói lại lần nữa xem. Lục Ức Quyên tức giận trừng mắt hắn. Hắn mà dám lặp lại lần nữa thì nàng nhất định không tha cho hắn. Chú Tiết, chú không cần sợ gì ấy. Con đứng về phía chú. Lời này vừa nói ra, Tô Hạo Ân lại bị Lục Ức Quyên cốc vào đầu một cái. Tiết Chấn Kỳ tính tình nóng nảy cũng chỉ cười nói. Chú Tiết không phải không có gan, là chú tôn trọng, yêu thương dì Lục của con thôi. Vẻ mặt hung dữ của Lục Ức Quyên chợt dịu xuống, hai gò má đỏ ửng lên. Dì Lục, dì đỏ mặt con muốn ăn đòn hả? Nhóc con, không quan tâm tới bọn họ cãi nhau sùm. Vợ chồng Hắc Thị nắm tay nhau, chân thành chúc phúc cho Tô Doanh San và Đồng Thiệu Vĩ. Cả đời có thể nâng đỡ lẫn nhau đến đầu bạc răng long. Kết hôn đã được 3 tháng, nhưng Tô Doanh San luôn cảm thấy không bình thường. Đồng Thiệu Vĩ đối xử tốt với nàng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mọi chuyện đều coi sở thích của nàng là nguyên tắc làm việc cao nhất. Nhưng không hiểu vì sao nàng vẫn cảm thấy là lạ nha. Nàng hồi tưởng lại cuộc sống hôn nhân trong 3 tháng này. Con trai bị hắn đưa đến nhà trẻ đi học, mà nàng không phải cùng hắn đi làm. Chỉ cùng Bạch Sấu Hồng, Lục Ức Quyên đi dạo phố nói chuyện phiếm, thật đúng với tiêu chuẩn nhàn thê lạnh mẫu, đã như vậy nàng còn có cái gì không thỏa mãn chứ? Nàng phe phẩy đầu nghi hoặc nhìn hắn, bình thường hắn luôn thích ôm nàng, quyến luyến hôn nàng, vào ban đêm, hắn dường như là sợ nàng đột nhiên rời đi, lúc nào cũng ôm chặt lấy nàng, hai thân hình kề sát vào nhau, cảm nhận được hơi thở lẫn nhau. Bình yên đi vào giấc ngủ, những tháng ngày này vừa hạnh phúc lại vừa an toàn nha. Nhưng không hiểu tại sao nàng vẫn cảm thấy hình như có điều gì đó không bình thường. Đúng rồi, hắn vừa kéo vừa ôm, lại vừa hôn thắm thiết, nhưng lại không tiến thêm một bước tiếp xúc thân mật nào nữa. Ông xã, không phải là anh không được chứ, tuy rằng đối với sự kiện kia nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Nhưng khi đó hắn bị thuốc kích thích khống chế, nàng tin tưởng lúc này hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng bị thương. Em nói cái gì? Đồng Thiệu Vĩ bỏ văn kiện trên tay xuống, đứng dậy đi về phía nàng, kéo nàng vào trong lòng ngực, cảm nhận được thân thể mềm mại nàng dán sát vào hắn. Hắn liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ngón tay thon dài, nhỏ nhắn không an phận của nàng nhẹ nhàng xoa xoa lồng ngực hắn. Nghịch ngợm trượt vào bên trong áo sơ mi của hắn, cười khẽ khi nghe thấy hắn phát ra một tiếng thở dốc. Nàng càng gia tăng lực ma sát, khẽ xoa đầu về hắn, cảm nhận được hắn kịch liệt hít thở không khí. Hắn mạnh mẽ túm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, trong hai tròng mắt hiện ra hai đám dục hỏa, vọng vào đôi mắt mang theo ý cười của nàng. Hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Cúi đầu che lại đôi môi yêu kiều ngọt ngào kia, có trời biết, mỗi ngày đều ôm thân thể mềm mại mà mình cực kỳ khao khát. Lại phải chịu đựng đau đớn do dục vọng không được thỏa mãn. Đối với hắn mà nói tàn khốc biết bao nhiêu, nhưng chỉ vì không muốn làm cho nàng sợ hãi. Hắn cố nén dục hỏa tích lũy càng lúc càng lớn, không dám có hành động xuồng xã nào. Khi Tô Doanh San nhận thấy hắn cố gắng chịu đựng thống khổ, thì không khỏi cảm thấy đau lòng, hắn tuyệt đối là không nghĩ sẽ thương tổn nàng, mới có thể mạnh mẽ nhịn xuống nhu cầu của bản thân. Không dám mạo phạm nàng, hắn hôn nàng quyến luyến không thôi, giọng nói khàn khàn, tối nay em có muốn đi xem biểu diễn piano không? Không cần, tối nay em có tiết mục khác rồi, khóe miệng của nàng hiện lên ý cười xấu xa. Chị Bạch và chị Lục muốn em cùng họ đi xem một tiết mục đặc biệt. Bọn họ nói với em rằng tiết mục đó rất kích thích. Rất hứng khởi, tiết mục gì? Bầu ngực mềm mại tròn trịa của nàng dán trước ngực hắn. Cặp đùi trắng mịn cũng tựa trên đùi hắn, khiến cho hắn nổi lên phản ứng. Hắn vội vàng nghĩ muốn đẩy nàng ra. Loại đụng chạm sinh ra dục hỏa này sẽ nhanh chóng làm hắn khát vọng đến chết mất. Anh không cần phải di chuyển đâu. Nàng cố ý cọ sát vật cứng rắn của hắn, khiến hắn đột nhiên thở dốc, thân mình không dám động đậy một chút. Vừa rồi em nói cái gì? mọi người muốn đi xem cái gì? Hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cố ra vẻ đứng đắn, nghĩ muốn chuyển sang đề tài khác, không muốn để cho nàng nhận thấy được hắn không thoải mái. Niềm kiêu hãnh chứng tỏ khát vọng của hắn, càng ngày càng cương cứng, vì tiếp cận với nơi mềm mại nhất của nàng, mà càng trở nên cứng rắn hơn nữa. Đáng chết, từ đáy lòng hắn điên cuồng hét lên, không thể nói cho anh nghe, bởi vì bọn họ cứ mãi dặn dò, không được nói cho ông xã của chính mình biết, như vậy chúng ta mới có thể đi. Nàng có chút khó xử nói, nơi nào, chỉ cần nơi ấy có bất kỳ nguy hiểm gì em cũng không được phép đi. Bởi vì nàng di chuyển mà hắn phát hiện chiếc váy ngắn của nàng bị kéo lên cao, lộ ra cái quần lót màu hồng phấn. Ôi, hắn thật sự rất muốn nha. Không nguy hiểm, chỉ là rất náo nhiệt, rất kích thích, nếu không nói thì không cho phép em đi. Hắn bị nàng trêu chọc đến mức sắp bốc cháy, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì tia lý trí cuối cùng để không phải điên cuồng hét lên. Thật sự phải nói sao? Nói là có thể đi sao? Nói mau, nếu không nói nhanh lên, hắn có thể bởi vì cố nén dục hỏa mà nổ tung. Đáng chết, cái áo ngắn ngủn kia, khi nào thì lộ ra hơn phân nửa bộ ngực trắng nõn. Đôi bồng đảo đầy đặn ở trước mắt hắn, dụ dỗ hắn, hắn khép hai mắt lại, không dám tiếp tục nhìn nữa. Rất sợ bản thân sẽ chịu không nổi. Bọn em muốn đi xem những người đàn ông vừa tuấn tú lại vừa mạnh mẽ như sắt thép. Bọn họ sẽ khỏa thân hoàn toàn đó nha. Tô Doanh San cười trộm, cố ý lặp lại lần nữa. Nàng cũng không tin hắn còn có thể nhẫn nại được nữa. Chị Bạch, chị Lục, tha thứ cho sự hãm hại của em. Em nói cái gì? Đồng Thiệu Vĩ mạnh mẽ đem nàng đặt ở dưới thân. Trong mắt bốc cháy lửa dục cùng lửa giận. Không thể đi sao? Đương nhiên không thể đi. Nhưng mà, ông xã của em dáng người không tốt sao? Em cần gì phải nhìn người đàn ông khác chứ? Hắn hổn hển cởi quần áo trên người, làm lộ ra nửa thân trên cường tráng, nhưng bọn họ có lộ ra nửa thân dưới nữa. Nàng cười thầm, đồng thời còn giả bộ trưng ra vẻ mặt tiếc nuối. Của anh không bằng người khác sao? Hắn không có suy nghĩ nhiều liền cởi sạch quần áo, lõa thể đứng ở trước mặt nàng, tự hào trưng bày ra dáng người khỏe đẹp. Bọn em còn có thể sờ. Của anh, em cũng có thể sờ nha. Nghĩ đến chuyện nàng muốn đi sờ người đàn ông khác, hắn tức giận đến mức muốn giết chết gã đàn ông nào dám để cho nàng sờ. Thân hình cường tráng của hắn đứng ở trước mặt nàng, Tô Doanh San vươn tay khẽ vỗ về bộ ngực rắn chắc của hắn, di chuyển xung quanh đầu vê hắn, làm cho hắn gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ đẩy nàng ngã trên ghế sofa. Khi tính cởi áo của nàng ra, cả người đột nhiên cứng đờ, lý trí cũng tỉnh táo. Trời ơi, hắn đang làm cái gì? Hắn cúi đầu, nhìn thấy niềm kiêu hãnh của mình không hề bị che lấp mà xuất hiện ở trước mặt nàng. Mặt không khỏi ửng đỏ lên, vội vàng muốn rời khỏi nàng, mặc quần áo vào, không được đi, hai chân thon dài của nàng quặt lấy thắt lưng gầy gò của hắn. Chiếc váy ngắn ngủn kia hoàn toàn không che được cái gì. Hắn thở hổn hển từng đợt, lửa nóng bốc lên, dục vọng nóng cháy muốn hắn nhanh chóng đấu tranh anh dũng. Nhưng lý trí lại lần nữa cảnh cáo hắn phải bình tĩnh. Hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn. Trong phút chốc hai mắt Đồng Thiệu Vĩ mở to, nhìn bàn tay nhỏ bé của nàng vội vàng tự cởi bỏ quần áo của mình. Lý trí hắn suýt chút nữa bị đánh bại tan tác. Ánh mắt dừng ở cảnh đẹp không sao tả xiết trước ngực của nàng. Hai đóa hồng mai đỏ tươi, làm hắn khao khát muốn tiến lên hái nó, yêu thương nó. Hắn, ông xã, em có xinh đẹp hay không? Nàng nũng nịu hỏi, bàn tay cẩn thận nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới, vẽ những vòng tròn xung quanh rốn hắn. Bà xã, không thể, hắn vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn của nàng. Rất sợ nàng chạm đến vật cứng rắn của hắn, làm cho lý trí hắn hoàn toàn biến mất, hắn ham muốn nàng đến mức sắp đi đến ranh giới sụp đổ. Nhưng cũng không mong muốn gây ra cho nàng bất kỳ đau xót nào.